Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1375, góc truyện audio.com. Lúc trước lão không nhận được điện thoại sao? Các ngươi đã bị hủy bỏ tư cách mua hàng. Thanh âm của lão Búc Phong rất nhạt nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm khó xâm phạm. Chẳng lẽ người hầu của gia tộc Lancer các ngươi làm việc kém như vậy? Lúc trước tôi đã điện tới thông báo rồi mà. Lời nói của lão Búc Phong giống như một thanh lợi kiếm trực tiếp căm vào trái tim yếu ớt của Thomas, nhất thời khiến hắn có cảm giác không thở nổi. Búc Phong gia chủ, có phải là ngài đang đùa không? Cú điện thoại lúc trước thật là do ngài gọi tới sao? Thomas nghĩ tới một vài khả năng, cuối cùng xác định điện thoại là do Vương Tung Sơn gọi tới. Thế nhưng chưa từng có nghĩ qua sự thật lại như vậy, cú điện đó đúng là của lão Búc Phong gọi tới. Đây cũng là chuyện khiến lão khó có thể tiếp nhận. Không phải tôi gọi, lão Búc Phong nhàn nhạt nói một câu, khiến Thomas rốt cục thở dài một hơi, thầm nghĩ quả nhiên không phải, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhưng mà Thomas còn chưa kịp thở xong, chợt nghe lão Búc Phong tiếp tục nói. Là tôi để người hầu gọi, sao, có vấn đề gì à? Cái này, Thomas chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, có một loại cảm giác chảy máu não. Điều này sao có thể chứ? Làm sao có thể, Thomas không tin vào sự thực này. Búc Phong gia chủ, hai nhà chúng ta đã hợp tác được vài chục năm rồi. Không phải là ngài đang nói đùa đó chứ? Sao lại đột nhiên cắt đứt hợp tác giữa chúng ta vậy? Tôi chặt đứt hợp tác, dường như không phải, lão Búc Phong thản nhiên nói. Người chặt đứt hợp tác chính là lão đó. Tôi, Thomas thiếu chút nữa thì khóc thế, thầm nghĩ ta ngu như vậy sao? Ta đưa ra đề nghị ngừng hợp tác, vậy không phải là thằng ngu sao? Quả thực là bệnh tâm thần. Lão vội giải thích, Búc Phong gia chủ, có phải ngài lầm rồi không? Tôi đâu có đưa ra loại lời nói đó. Gần đây chúng ta hợp tác rất vui vẻ mà, không có nghĩ ra sao? Lão Búc Phong âm lãnh nói. Tôi lại nghe nói, lão rất mong hạn ngạch cung ứng súng ống giảm xuống đúng không? Đã như vậy, vậy đơn giản chúng ta ngừng hợp tác luôn, thỏa mãn nguyện vọng của lão. Cho mộng tưởng của lão trở thành sự thật, hạn ngạch cung ứng súng ống giảm xuống, mộng tưởng trở thành sự thật, lời này sao nghe quen vậy? Thomas nhíu nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới cuộc điện thoại khó hiểu kia của Vương Tung Sơn, hơn nữa nghe hai chữ nghe nói của lão Búc Phong. Lập tức lão đem hai chuyện gộp lại, chẳng lẽ bởi vì theo như lời gia tộc. Nhưng Thomas cũng không thể tin, gia tộc Hồ Điệp há lại có liên lạc với gia tộc Búc Phong. Nếu như hai nhà có liên lạc, gia tộc Hồ Điệp há phải mua súng ống nhà mình. Trực tiếp mua của gia tộc Búc Phong chẳng phải là được rồi sao? Chẳng những số lượng không hạn định, giá cả cũng phải chăng? Phải biết rằng mình đã tăng tỷ lệ lên không ít a. Hơn nữa Vương Tung Sơn cũng có thể tranh thủ mua được nhiều hơn. Nếu gia tộc Hồ Điệp mà có con đường này, như vậy cẩn thận từng ly từng tí còn có khả năng cầu mình sao? Cho nên nghĩ tới đây Thomas liền loại bỏ ý nghĩ hoang đường này trong đầu mình, giọng nói có chút nghi hoặc. Búc Phong gia chủ, ngài nói những lời này là có ý gì, tôi đã từng nói qua những lời này bao giờ? Lão không thừa nhận cũng không sao, mà lão cũng không cần phải thừa nhận. Lão Búc Phong không có tâm tư tranh luận chuyện này với Thomas. Vậy lão cứ coi như đây là do đơn phương chấm dứt hợp tác đi. Dù sao cũng không có hàng cho các ngươi đâu, chẳng lẽ là gia tộc Hồ Điệp sao? Thomas rốt cục nhịn không được, hắn vắt hết óc suy nghĩ, gần đây mình cũng không có nói chuyện này cho. Góc truyện audio.com, gia tộc nào khác, hả? Lão Búc Phong nghe xong lại chào phúng cười nói. Xem ra lão cũng có chút hiểu biết đấy, biết được mình đắc tội với người nào. Tôi cũng không muốn nói nhiều. Hả, Thomas chỉ thuận miệng nói mà thôi, hắn nào có nghĩ tới thật đúng là có quan hệ với gia tộc Hồ Điệp nhưng mà gia tộc Hồ Điệp thật sự có quan hệ với gia tộc Búc Phong sao? Cái này thật không có khả năng, thế nhưng chuyện không có khả năng rốt cuộc lại bày ra trước mắt lão Búc Phong cũng đã tự thừa nhận. Không thể khiến hắn không tin, nghĩ tới đây Thomas lập tức muốn thổ huyết, cho dù chơi người cũng không nên chơi như vậy à. Người giả chư ăn lão hồ, rất sướng sao? Người đây không phải là hại người sao? Quả thực là quá hại người. Sớm biết gia tộc Hồ Điệp có quan hệ với gia tộc Búc Phong như vậy, cho dù đầu mình có thấm nước cũng không dám tìm phiền toái. Giao hảo với ngươi còn không kịp, há lại đi chọc giận ngươi. Hơn nữa nhà các ngươi muốn đốt tiền mà, có quan hệ với gia tộc Búc Phong, nhưng lại không trực tiếp tìm người ta mua vũ khí. Hết lần này tới lần khác lại tìm ta, là tinh thần ngươi có vấn đề, hay cố ý gài bẫy chơi ta? Thomas thật sự không biết nói gì, cũng không biết nói gì cho phải. Nếu như hôm qua ngươi lộ ra chút thông tin có quan hệ với gia tộc Búc Phong, ta cũng không có khả năng làm khó dễ ngươi, chẳng những Dego nhận lỗi, mà giá bán vũ khí của chúng ta cũng giảm cho ngươi. Thế nhưng Vương Tung Sơn, Lão gia hỏa ngươi, rốt cuộc có tâm tư gì? Ngươi cùng ta thẳng thắn nói ra. Thế nhưng hiện tại, mẹ nó ngươi lại gài bẫy ta. Được rồi, không có việc gì nữa chứ. Lão Bốc Phong thản nhiên nói. Lão tự giải quyết đi nhé, chuyện này chỉ sợ không thể như vậy mà bỏ qua đâu. Đợi một chút đã, Bốc Phong gia chủ, trước tiên ngài đừng dập máy. Nhưng mà Thomas còn chưa nói xong, lão Bốc Phong đã trực tiếp dập máy, bên trong điện thoại chỉ truyền tới một hồi tiếng bíp bíp. Thomas chán nản đặt mông ngồi xuống ghế. Mưu lế lúc trước giống như vô địch lại bị một cuộc điện thoại quét sạch. Một phút trước còn cho rằng gia tộc Hồ Điệp sẽ gọi tới. Tất nhiên là dựa theo ý mình, bọn họ tới để van cầu, hơn nữa còn đem Vương Tiêu Yên gả cho cháu ngoại gâu của mình, thế nhưng giờ khắc này. Chẳng những không thành, mưu kế đã triệt để tan vỡ. Mà ngay cả tương lai của gia tộc Lancer cũng mù mịt. Việc buôn bán súng ống đạn dược là nguồn thu nhập chính của gia tộc Lancer. Lúc trước khi chưa làm nghề này, gia tộc Lancer còn kinh doanh rất nhiều ngành khác, nhưng mà mấy chục năm này, sau khi quan hệ với gia tộc Bốc Phong, gia tộc Lancer nhận được món lợi cách xù khi buôn bán súng ống, sau đó dứt khoát bỏ qua những ngành kia, chuyên tâm vào một ngành này. Dù sao cũng với nhân lực vật lực như vậy, nhưng buôn bán súng ống đạn dược lại có lời gấp mấy lần các loại kinh doanh khác, căn bản không phải cùng cấp bậc. Mà tinh lực của gia tộc Lancer có hạn, còn không bằng dốc tinh lực vào một ngành duy nhất. Như vậy thứ nhất, gia tộc Lancer chẳng khác nào được ăn cả ngã về không. Mặc dù biết làm như vậy rất nguy hiểm, một khi tính sai, ngành sản xuất này xảy ra vấn đề, như vậy sẽ khiến sinh ý của cả gia tộc sụp đổ. Thế nhưng lợi nhuận quá lớn ở trước mắt, gia tộc Lancer vẫn lựa chọn phương thức đói ăn vụng túng làm càn. Có câu nói rất đúng, đó chính là nhà tư bản vì 300% tỷ lệ lợi nhuận có thể mạo hiểm lên đoạn đầu đài. Huống chi lợi nhuận mà vũ khí mang lại đâu chỉ có 300%. Có giói hàng đặc trùng, cốc truyện audio.com, thậm chí lợi nhuận là chi một ăn 100, lợi nhuận lớn như vậy, khiến gia tộc Lancer đã sớm điên cuồng, nào có suy nghĩ tới vấn đề khác. Mà bây giờ lão Bốc Phong chặt đứt con đường cung ứng súng ống đạn dược của gia tộc Lancer, chẳng khác nào cắt đứt con đường tài lộ duy nhất của gia tộc Lancer. Sau này gia tộc Lancer phải làm sao, đây mới là vấn đề mà Thomas quan tâm nhất. Tuy phía tộc Lancer đã kiếm được rất nhiều tiền, cho dù không tiết kiệm cũng có thể tiêu xài cả đời. Thế nhưng Thomas không thể không suy nghĩ cho hậu thế. Lẽ nào miệng ăn núi không lở? Huống hồ một khi gia tộc Lancer bị mất đi tư cách buôn bán vũ khí, như vậy trong giới thượng lưu nhất định sẽ bị xoán ngôi, thân phận không còn như trước nữa, liệu còn được người người kính trọng? Thậm chí vấn đề mấu chốt nhất là, những người kia chắc sẽ thả đá xuống giết ai dám đắc tội với gia tộc Bốc Phong. Gia tộc Bốc Phong muốn thu thập người, người còn đi nhúng mũi vào, đây không phải là chê gia tộc mình sống quá an nhàn sao? Đây chính là một loại phản ứng dây chuyền, kết quả thật sự gia tộc Lancer không thể thừa thụ nổi. Thomas thầm thở dài một tiếng, lúc này mới qua một ngày, chính mình đã đổi vị trí của Vương Tông Sơn, ngày hôm qua còn đùa bỡn hắn, hôm nay chính mình lâm vào hoàn cảnh tương tự. Thế nhưng ngày hôm qua Vương Tông Sơn thật sự là bị dọa sao? Gia hỏa này không phải là cố ý bị dọa sao? Thomas muốn chửi ầm lên, thế nhưng giờ phút này lão thật sự không dám. Còn đang buồn khổ thì đột nhiên điện thoại bàn một lần nữa vang lên. Thomas cả kinh cho rằng lão Bốc Phong đã đổi ý. Lão rất vội vã, rất hy vọng khi nhấc điện thoại lên lão Bốc Phong sẽ nói cho lão biết vừa rồi chỉ là lời nói đùa mà thôi. Thế cho nên Thomas tràn đầy hy vọng nhấc điện thoại, cẩn thận từng ly từng tí nói. Alo, là Thomas gia chủ sao? Tôi là Vương Tông Sơn đây. Trong nội tâm của Vương Tông Sơn cũng có chút không yên, bởi vì hắn không rõ lắm lời của Dương Minh có hiệu quả hay không, không biết ý tứ của gia tộc Bốc Phong đã truyền tới tai gia tộc Lancer chưa. Vương gia, ngài hại tôi đến khổ a. Thomas thở dài, thanh âm mang theo vẻ nức nở, nói. Cậu xem, đây không phải là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương sao, người một nhà không nhận người nhà sao. Thomas biết Vương Tông Sơn là người Trung Quốc, cố ý trích dẫn một câu kinh điển của người Trung Quốc. Muốn để cho Vương Tông Sơn cảm thấy thân thiết đồng tình. Vương Tông Sơn hơi sững sờ, nghe xong Thomas nói, giờ phút này hắn há không rõ tin tức của gia tộc Bốc Phong khẳng định đã rơi vào trong tai gia tộc Lancer. Nói cách khác nếu không Thomas há có thể nói với mình bằng giọng điệu như thế. Vương Tông Sơn thoáng khẩn trương, rốt cuộc cố nhịn thở dài một hơi, lập tức xuất hiện loại cảm xúc sảng khoái không nói lên lời. Thật sự quá sảng khoái. Thomas, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Từ lúc chào đời đến nay đây mới là lần đầu tiên ngươi dùng thân phận thấp kém nói với ta như vậy à. Nhưng mà đồng thời Vương Tông Sơn cũng đánh giá lại năng lực của Dương Minh. lần đầu tiên sinh ra cảm giác nghi hoặc cùng kính sợ với thanh niên này. Có lẽ có thể can thiệp vào quyết sách của gia tộc Buffon, nhất định là một vị đại nhân vật của gia tộc Buffon. Bằng không không có khả năng chưa tới 10 phút tính từ lúc Dương Minh dập điện thoại, gia tộc Buffon đã lập tức làm ra phản ứng, hơn nữa đã truyền tới tai gia tộc Lancer. Mà Dương Minh sao lại biết loại đại nhân vật này? Đây chính là gia tộc Buffon đó, là gia tộc cao cấp nhất. Góc truyện audio.com, trong giới thượng lưu châu Âu, đừng nói có thể làm cho gia tộc Buffon thay đổi quyết sách cho dù là có quan hệ thôi đã không tồi rồi, thế nhưng hiện tại. Vương Tùng Sơn lúc trước nghe rất minh bạch ngữ khí của Dương Minh trong lúc nói chuyện tuy rất khách khí, nhưng lại có một loại cảm giác như người bề trên ra mệnh lệnh vậy, đây chính là đang nói chuyện với một vị nhân vật cấp cao của gia tộc Buffon đó. Ngữ khí của bình thản rất bình thản, mấy câu đã giải quyết xong vấn đề, thậm chí không cho đối phương thương lượng, hoàn toàn là dùng phương thức ra lệnh, đây cũng làm cho người ta quá chấn kinh đi. Gì mà người một nhà, trong nội tâm Vương Tùng Sơn âm thầm buồn nôn, nói chuyện cũng quá khiến người kinh bỉ đi. Thomas tiên sinh, lời nói của tôi ngài nghe không rõ sao, tôi đã nhiều lần nói con gái tôi tuyệt đối sẽ không gả cho gâu. Vương gia chủ, ngài hiểu lầm ý của tôi rồi. Thomas cười khổ nói, trong lòng ta nghĩ hiện tại hoàn toàn không liên quan gì tới Vương Thiếu Yên, nếu như trước kia biết chuyện mà nói tôi có ngu cũng há dám buộc con gái ngươi lấy cháu ngoại ta. Thomas sợ Vương Tùng Sơn hiểu lầm. Vội giải thích nói, Vương gia chủ ý của tôi chính là cậu xem, gia tộc Lancer chúng tôi và gia tộc Buffon đã hợp tác được vài chục năm, mà hồ điệp các cậu khẳng định có giao tình không cạn với gia tộc Buffon, cho nên chúng ta có phải giống như người một nhà rồi sao? Hả, thật không? Vương Tùng Sơn nhàn nhạt nói một câu. Tôi thấy không giống vậy, gia tộc Lancer các ngươi như vậy, tôi nào dám trèo cao, bọn tôi so ra vẫn còn kém lắm, lần này tôi gọi tới chính là thông báo cho ngài một tiếng, ngài đã hủy bỏ cung ứng súng ống đạn dược cho gia tộc Hồ Điệp chúng tôi. Như vậy chúng ta sau này sẽ không có bất cứ quan hệ nào nữa, cả đời sẽ không qua lại với nhau nữa. Đừng nói vậy mà, Thomas nghe vậy lập tức gấp gáp nói. Vương gia chủ, Vương tiên sinh. Trước tiên ngài đừng ngắt điện thoại, chuyện lúc trước là do tôi không đúng, tôi sai rồi, tôi thật sự không biết ngài có quan hệ với gia tộc Buffon. Nói như vậy, nếu như tôi không có quan hệ với gia tộc Buffon, như vậy có thể mặc lão khi dễ sao? Nói như vậy cười lạnh hỏi ngược lại, cái này, Thomas lập tức không biết nói gì, đúng vậy, lúc trước mình không biết quan hệ giữa Vương Tùng Sơn cùng gia tộc Buffon, cho nên mới tùy ý khi dễ gia tộc Hồ Điệp. Cho rằng gia tộc Hồ Điệp cuối cùng chỉ có thể dựa theo lời mình mà đi đó sao? Xem ra, chính lão cũng không dám nói tiếp à. Vương Tùng Sơn có phần khinh thường hừ một tiếng nói. Đã như vậy chúng ta không cần nói nữa, tôi đây còn có chuyện, tôi dập máy đây. Vương gia chủ, Vương ca, ngài chờ một chút, Thomas rất cấp bách có phần không điều chỉnh được lời nói. Theo lý thuyết Vương Tùng Sơn là hậu bối thế nhưng lão lại gọi Vương Tùng Sơn là Vương ca, điều này cho thấy trong lòng lão gấp đến mức nào. Nhưng mà cũng khó trách hiện tại Vương Tùng Sơn biến thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của Thomas. Bởi vì Thomas biết chuyện này hoàn toàn là do Vương Tùng Sơn gây ra, thái độ của gia tộc Buffon đối với mình cũng hoàn toàn là do thái độ của gia tộc Hồ Điệp quyết định. Mình coi như chịu nhục đi cầu khẩn gia tộc Buffon phỏng chừng cũng không có kết quả gì, bởi vì gia tộc Hồ Điệp không có gật đầu, gia tộc Buffon khẳng định cũng sẽ không buông tha. Chỉ có khi gia tộc Hồ Điệp không thèm truy cứu chuyện này nữa, gia tộc Buffon mới không thèm truy cứu. Cho nên tình thế có khả quan hay không, hoàn toàn dựa vào thái độ. Góc truyện audio.com của Vương Tùng Sơn, cho nên Thomas không ngại hạ mình, chỉ cần được Vương Tùng Sơn tha thứ chính mình có khúm núm thì có là gì. Chờ cái gì, Vương Tùng Sơn nói, giảm bớt hạn ngạch cung ứng súng ống đạn dược không phải là do Thomas lão nguyện ý sao? Hơn nữa đã hoàn thành tâm nguyện của lão rồi, chẳng những giảm bớt mà còn triệt để cắt đứt, lão hẳn là nên vui vẻ mới đúng chứ. À, Thomas thật sự là khóc không ra nước mắt thế nhưng đối mặt với sự chèn ép của Vương Tùng Sơn, Thomas thật đúng là có khổ mà không thể nói, ai bảo lúc trước mình nói như vậy chứ, nhưng mà Thomas vẫn khó khăn nói. Vương ca chúng ta là người sáng mắt không nói chuyện mờ ám, lúc này gia tộc Lancer chúng ta tạ lỗi với cậu. Ngài giơ cao đánh khẽ tha cho tôi một mạng đi mà tôi xin tạ ơn trước. Lão khua môi múa mép như vậy cũng không giải quyết được gì đâu, chuyện này chẳng phải quyết định rồi sao? Vương Tùng Sơn khinh thường nói, thật có lỗi, tôi có rất ít thời gian, không muốn dây dưa cùng lão nữa. Vương Tùng Sơn, vậy cậu muốn thế nào mới buông tha cho gia tộc Lancer chúng ta? Chẳng lẽ thật muốn ép gia tộc Lancer chúng ta tới tuyệt lộ sao? Thomas thật sự rất gấp, đây chính là chuyện có liên quan tới kế sinh nhai của gia tộc trong tương lai đó. ép tới tuyệt lộ. Vương Tung Sơn nghe xong lập tức bật cười nói. Tôi nói này Thomas, lúc trước lão bức tôi thế nào, không phải là lão quên rồi chứ? Sao lúc đó lão không giơ cao đánh khẽ, lưu lại cho tôi một con đường? Hiện tại lão lại nói tôi như vậy, không nghĩ tới chuyện mình làm lúc trước sao? Lúc trước tôi không phải lưu cho cậu một con đường lui sao? Tôi nói để Vương Tiếu Yên gả cho Gâu, như vậy có thể duy trì chuyện hợp tác giữa hai nhà. Thomas vội la lên, tuy tôi biết điều kiện này có phần vô lý thế nhưng cũng không phải là tuyệt lộ. Hiện tại cậu tối thiểu cũng nên cho tôi một con đường sáng. Làm thế nào mới có thể cứu được gia tộc Lancer chúng tôi? Hả, Vương Tung Sơn nhíu nhíu mày, lúc này hắn không ngại đuổi tận giết tuyệt đối với gia tộc Lancer, dù sao lúc trước gia tộc Lancer cũng quen tự tung tự tác khiến Vương Tung Sơn phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng mà Thomas đã nói vậy, Vương Tung Sơn quyết định cho lão một cơ hội. Về phần lão có biết nắm lấy hay không? Vậy phải dựa vào bản thân lão, không trách người khác được. Được rồi, như vậy tôi sẽ đưa ra một yêu cầu, nếu như lão làm được tôi sẽ giúp lão cầu tình với gia tộc Bốc Phong, nếu như không được như vậy chuyện này dừng ở đây đi. Vương Tung Sơn trầm ngâm một chút, sau đó nói, chuyện gì, ngài mau mở miệng đi, chỉ cần tôi có thể làm được chắc chắn sẽ không thoái thác. Thomas nghe xong Vương Tung Sơn nói, sau đó thoáng buông lỏng, Vương Tung Sơn rốt cục cũng chịu mở ra một con đường, như vậy tốt rồi, cùng lắm thì thỏa mãn chút hư vinh trong lòng Vương Tung Sơn. Để hắn sung sướng một hồi, có thể phóng cho mình một con đường. Đầu của Gâu trong vòng 5 ngày, đưa đến gia tộc Hồ Điệp chúng tôi, cách chương.